hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, Akainu trong mắt sát ý. Nghe điều không nghe tuyên áp đảo hải quân bản bộ phía trên lực lượng. Kia tên tiểu quỷ lúc này cũng đã là tương đương phản bội hải quân. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Akainu đối hải quân nguyên soái Sengoku gào lên. Vào lúc này Akainu trong mắt Rikudo hắn liền là đã phản bội hải quân. Akainu chú ý lời nói của ngươi. Ngươi biết ngươi câu nói này đại biểu cho cái gì sao? Hải quân D6 cơ sở cũng không phải là ngươi có thể tùy ý đánh giá tồn tại. Đối mặt một mặt tức giận, Akainu, Sengoku nguyên soái đồng dạng cũng là phẫn nộ đứng lên. Hải quân D6 cơ sở nghe điều không nghe tuyên chuyện này đã có thể nói là mọi người đều biết. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào nương tựa theo hải quân D6 cơ sở thực lực. Hắn liền xem như phản bội hải quân lại như thế nào chính phủ thế giới cùng hải quân bắt hắn căn bản. Cũng không có một tơ một hào biện pháp. Bởi vì hải quân D6 cơ sở lúc này ở thực lực thậm chí đã áp đảo hải quân bản bộ phía trên. Nhất là tại hoàn toàn tiếp thu bách thú Kaido lĩnh địa chi về sau. Hắn hoàn toàn có thể nói là độc thuộc một nước. Rikudo bản thân lực lượng cường đại lại thêm Rinnegan Rikudo thực lực. Hải quân D6 cơ sở 6000 đại chiến đội. Lúc này liền xem như tập kết hải quân bản bộ tất cả chiến lực đều không thể tại hải quân D6 cơ sở đánh đồng, mà lại trọng yếu nhất còn có một cái vấn đề mấu chốt. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Garp thế nhưng là Rikudo ra ra. Đến lúc đó nương tựa theo Garp tại hải quân bên trong uy vọng. Hải quân bản bộ bên trong tối thiểu nhất có một nửa hải quân binh sĩ sẽ chống cự mệnh lệnh này. Cái này hậu quả là chính phủ thế giới cùng hải quân đều không thể tùy tiện tiếp nhận. Monkey gia tộc thực lực đã không phải là ai cũng có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Đánh thẻ đi làm Kizaru trên mặt của hắn lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Monkey gia tộc thực đủ sức để phá vỡ toàn bộ thế giới. Monkey gia tộc đã từng mấy lần xung kích qua thánh địa Mariezoa. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào Monkey gia tộc căn bản cũng không có nhận một điểm trên thực chất trừng phạt. Nếu như nói Thiên Long Nhân chính là thế giới quý tộc, như vậy Monkey gia tộc liền là đệ nhất thế giới gia tộc. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý Monkey gia tộc tiểu quỷ làm sằng làm bậy sao? Monkey Rikudo cơ hồ đem toàn bộ hải quân lực lượng xé rách một nửa để hải quân lực lượng suy yếu. Một nửa, Monkey D. La thành vì CP9 tối cao trưởng quan. Thế nhưng là hắn nương tựa theo thực lực của mình ngay tại dần dần tiếp quản cái khác CP tổ chức. Lại thêm hiện tại cái này thợ săn hải tặc Vương Mông Kỳ D. Madara. Các người có thể tưởng tượng tại 10 năm về sau thế giới này lại biến thành một cái gì bộ dáng sao? Akainu trong hai mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn đối hải quân bản bộ đang ngồi tất cả mọi người gào thét nói. Vấn đề này kỳ thật không chỉ Akainu có phỏng đoán. Đang ngồi tất cả mọi người đã nghĩ tới. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào? Bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Monkey gia tộc quật khởi. Lúc này đã không tính là quật khởi, bởi vì Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức đinh cường lớn. Cường đại để toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Akainu, người chẳng lẽ có gì tốt biện pháp có thể ngăn cản Monkey gia tộc thành trưởng sao? Người có thể cho Rikudo kia tên tiểu quỷ nghe theo ngươi điều khiển sao? Đối mặt gào thét không chỉ Akainu, Sengoku nguyên soái một mặt tức giận đứng lên. A sát, đến giận giống lên, lúc này Monkey gia tộc đã không phải là bọn hắn có thể trưởng khống tồn tại. Thậm chí liền ngay cả Gorosei đối Garp cũng là lễ nhượng ba phần. Bởi vì Garp đại biểu Monkey gia tộc để Gorosei cũng là cảm giác trong lòng run sợ. Đây là một cái để Gorosei cũng cảm giác sợ hãi lực lượng. Chẳng lẽ liền không có cách nào lôi kéo một hai tên Monkey gia tộc tiểu quỷ sao? Kizaru trên mặt tràn đầy hèn mọn, hắn một mặt ý cười nhìn xem Sengoku nguyên soái. Monkey D. Law liền là một cái ví dụ rất tốt. Ngươi cho rằng chính phủ thế giới thật đã đem Monkey D. Lola vào ngực của bọn hắn sao? Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kizaru. Lúc này ở Gorosei trong lòng có thể nói là tràn đầy hối hận. Lúc này Lo đã tại từ từ từng bước xâm chiếm lấy CP tổ chức lực lượng. Hắn đang chậm rãi từng điểm thu nạp lấy thuộc về CP tổ chức lực lượng. Nương tựa theo Monkey D. Lo lực lượng nương tựa theo ốp ốp Nomi trái cây kỳ gì. Monkey D. Lo đã tại từ từ trưởng khống toàn bộ CP tổ chức. Coi như lúc này Gorosei đã nhận ra điểm này lại như thế nào? Lo nắm trong tay lực lượng đã vượt qua Gorosei tưởng tượng. Lo đã mất đi trưởng khống. Hắn đã không cách nào tiếp tục bị Gorosei chi phối. Monkey gia tộc tiểu quỷ nhóm. Chúng ta sao không thử đối kia hai cái tiểu gia hỏa động thủ? Akainu đứng lên, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Ngươi câu nói này là có ý gì? Ngươi dự định đối kia hai cái nhỏ nhất ra hỏa động thủ sao? Ngươi cân nhắc qua làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Trong hai mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, Sengoku nguyên soái tức giận đối Akainu gào lên. Akainu ngươi làm sự tình gì? Suru trung tướng cũng là xoay đầu lại trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng nếu như Luffy cùng A xảy ra chuyện gì. Như vậy đối mặt tức giận gáp, đương kim trên đời có ai có thể thừa nhận được hắn tức giận lửa giận. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.